Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, Lâm Tăng đang ngồi trong xe xem sổ sách bỗng nhiên bịt n, gực lại. Sắc mặt tái nhợt, mơ hồ có mồ hôi lạnh nhỏ giọt. Vương Minh Minh ngoài xe cùng Mãng Tỉnh nói chuyện phiếm nhạy bén quay đầu lại. Vén rèm lê, n nhìn thấy Lâm Tăng như vậy. Sợ tới mức hoảng hốt. Tỉ tỉ, Lâm Tăng đau đến nói không nên lời. Tay được Vương Minh Minh đỡ siết chặt, nhưng hắn đã không để ý đến đau. Hướng Mãng Tỉnh bên ngoài hô to. Mãng Tỉnh, đem hòm thuốc của ta đến. Đau quá, Lâm Tăng khẽ ngâm một tiếng. Hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Mãng Tỉnh, người nhanh lê, n. Tới rồi, Mãng Tỉnh đưa hộp thuốc trong tay cho hắn. Lại hướng xe phía trước phía sau chào hỏi. Bảo bọn họ nghỉ ngơi hồi phục tại chỗ. Sau đó nhanh chóng đi hỗ trợ Vương Minh Minh. Nhìn Lâm Tăng ngất xỉu. Hắn nhíu mày thật sâu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vương Minh Minh nhét mấy viên thuốc vào miệng Lâm Tăng, lại cho một ít nước uống thuốc xuống. Muốn thay nàng bắt mạch. Lại p, hát hiện mình căn bản nhìn không ra. Năm đó lúc học tập đem lão sư trong nhà mời đi mấy người. Phía sau tuy rằng còn học thêm một phần, nhưng bởi vì không thích giáo viên đầu tiên, phía sau đối với môn học này cũng rất mâu thuẫn. Cho đến cuối cùng cũng không học tốt. Hiện giờ hối hận đến ruột cũng muốn xanh. Không rõ ràng lắm, chỉ có thể nhìn ra là nhịp tim hoảng loạn dẫn đến ngất xỉu. Nhưng tim của tỷ tỷ chưa từng có tật xấu. Nếu trái tim không tốt Minh Dã khẳng định đã sớm nhìn ra. Lúc này làm sao có thể bệnh đột ngột như vậy? Còn có thể chạy sao? Người xin, hát bệnh không nên chạy đi. Nhưng nhìn bộ dáng của Vương Minh Minh, Mãng Tỉnh cũng có thể nhìn ra hắn chữa không được tang. Còn không bằng mau chóng dẫn nàng trở về tìm Minh Dã trị liệu. Vương Minh Minh mím môi. Hiện tại không thể cũng được rồi. Tôi ở trong xe chiếu cố tỉ tỉ. Người bắt xe, chúng ta mau ngựa tăng tốc trở về. Mãng Tỉnh gật đầu, lần nữa đi ra ngoài an bài chuyện tiếp theo. Hai ngày nay chuyện của thương đội đều do Lâm Tăng an bài. Nghe được nàng hôn mê tất cả mọi người đều có chút không biết làm sao. Cũng may lúc Lâm Tăng chọn người liền đặc biệt chú trọng năng lực các phương diện. Sau một thời gian ngắn kinh hoàng bọn họ liền tìm được việc mình muốn làm. Dựa theo sự an bài của Mãng Tỉnh chỉnh trang xong đoàn xe. Chúng ta đi trước, các ngươi đi theo sau. Ngàn vạn lần cẩn thận. Được rồi, bệnh của Tăng không kéo dài được. Các ngươi mau xuất P. Hát đi, chuyện của thương đội không cần lo lắng. Vậy chúng ta đi rồi. Xe cộ xoay tròn lần nữa. Lần này người lê, n xe và người ngồi đều không có tâm tê. Ình nói đùa, Vương Minh Minh ngồi ở bên trong chiếu cố Lâm Tăng, nhìn thấy cô thỉnh thoảng gắt gao nhíu chặt lông mày. Hai tay theo bản năng nắm chặt, khó chịu mím môi. Tỉ tỉ, tỉ kiên trì thêm một lát nữa. Chúng ta lập tức về nhà. Chưa từng có một khắc nào. Cậu ta hận mình học nghệ không giỏi như vậy. Mãng Tỉnh tuy rằng đang đánh xe, nhưng cũng có thể cảm giác được áp suất thấp quanh người Vương Minh Minh p. Hát ra, nhịn không được an ủi nói. Người đừng lo lắng, Minh Dã nhất định sẽ có biện pháp. Dù sao Minh Dã là tế ti lợi hại nhất mà hắn từng gặp qua. Nghe hắn nói như vậy, Vương Minh Minh càng khó qua. Ô ô, ta sai rồi. Ta nên nghe lời tỉ tỉ học tập nghiên cứu những cây thuốc kia. Như vậy cũng sẽ không chỉ có thể mang theo nàng thuyền xe mệt nhọc đi tìm Minh Dã cầu cứu. Tỉ tỉ đối với ta tốt như vậy. Hiện tại nàng xin, hát bệnh ta cư nhiên chỉ có thể nhìn như vậy. Ta sao lại vô dụng như vậy? Nhận thấy sự an ủi của mình có tác dụng ngược lại. Mãng Tỉnh khàn khàn, đáng tiếc, phía sau mặc kệ hắn nói cái gì. Vương Minh Minh đều đắm chìm trong thống khổ. Ta thật vô dụng, ta có thể ăn như vậy. Như thế nào vóc dáng không dài đầu óc? Không đúng, là ngay cả vóc dáng cũng không dài. Thống khổ, nhìn tâm tê, ình hắn càng ngày càng mất. Mãng Tỉnh hoàn toàn không dám nói chuyện. Cùng lúc đó, Minh Dã ở Hỏa Lang bộ lạc bỗng nhiên cảm giác được cái gì đó. không để ý phía dưới nghe giảng học viên như hến dậm. Mạnh mẽ đứng lên, N đi ra ngoài, học viên đang vùi đầu vào suy nghĩ về câu trả lời. Minh Dã ra khỏi dược xá, không để ý đến những thứ khác trực tiếp hóa ra cánh bay lên. N trời, hướng một phương hướng rời đi. Thú nhân phía dưới hai mặt nhìn nhau. Phi hành thú nhân trời xin. Hát yêu thích bầu trời. Nhưng ngay cả bay một ngày cũng không phải người thường chịu được. Nhưng Minh Dã không ngừng. Hướng phương hướng mình cảm ứng được tiếp tục đi về phía trước. Cuối cùng, hắn thấy một chiếc xe ngựa nhỏ di chuyển nhanh chóng trong rừng. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất hướng xe ngựa bay tới. Nhìn xe ngựa ở đáy mắt mình càng lúc càng lớn. Mới rơi xuống đất ngăn trở đại lộ. Con mãng cầu đang lái xe tỉnh lại nhìn thấy tiếng nai sừng sững ở giữa đường. Ngạc nhiên kéo dây cương. Hắn muốn hỏi Minh Dã làm sao tới. Còn muốn hắn nhanh chóng thay tăng trị liệu. Lại nhìn thấy hắn sải bước tiến lê. N vén rèm xe. Sao lại dừng lại? Minh Dã. Vương Minh Minh vội vàng ổn định thân thể còn phải lo cho Lâm Tăng quay đầu lại. Cho rằng là mãng tỉnh. Đang muốn chất vấn liền nhìn thấy mặt Minh Dã. Ngươi tính là tới rồi. Tỷ tỷ bỗng nhiên liền ngất xỉu. Ta chỉ có thể nhìn ra là do tim đánh nhanh dẫn p. Hát, cho uống chút thuốc giảm đau. Nhưng nàng còn chưa tỉnh. Tỷ mau cho nàng xem một chút. Không cần hắn nói nhiều. Minh Dã liền lê. N xe ngựa, quang mang màu xanh biếc đi quanh người Lâm Tang. Vương Minh Minh vội vàng im lặng. Trị liệu của Minh Dã kéo dài hơn một giờ. Càng về sau, sắc mặt Minh Dã càng tái nhợt. Thoạt nhìn so với Lâm Tang ngất đi còn nghiêm trọng hơn. Sợ tới mức Vương Minh Minh mấy lần muốn kê. U hắn dừng lại. Cũng may, trước khi Vương Minh Minh nhịn không được ra tay. Minh Dã tự mình dừng lại. Thật dài tê, hở ra một ngụm chọc khí. Minh Dã ho hai tiếng. Lại thay Lâm Tăng đắp chăn lê, N, mới mang theo Vương Minh Minh xuống xe ngựa. Người đem chuyện xảy ra trước khi cô ấy ngất xỉu nói cho ta nghe một lần. Vương Minh Minh cẩn thận suy tư. Lúc ấy ta không ở trong xe ngựa. Chính là nghe được thanh âm của tỷ tỷ không thích hợp mới đi vào xem. Lúc ta đi nàng che N, gực. Phảng phất đang thừa nhận thống khổ cực lớn. Phía sau liền ngất đi. Đối với những người khác, ta cũng không tìm thấy bất cứ điều gì bất thường. Minh Dã gật đầu. Nếu Vương Minh Minh cũng không pê hát hiện cái gì dị thường, chứng tỏ thức ăn ăn cùng dùng đồ là không có vấn đề gì. Tỷ tỷ rốt cuộc làm sao vậy? Vương Minh Minh nhịn không được hỏi. Minh Dã mím môi. Ta pê hát hiện lực tế ti trong cơ thể nàng rất sao động. Ta hoài nghi hải yêu tộc xảy ra chuyện. Hải yêu tộc xảy ra chuyện gì? Vì sao nàng lại té xỉu? Còn đau đến mức nghiêm trọng như vậy? Tế ti lực ở chê. N thân thể tế ti. Gánh vác chính là trách nhiệm của nhất tộc. An nguy của bộ lạc cùng tế ti có liên quan mật thiết. Nàng sau khi đạt được tế ti lực chỉ dùng qua vài lần. Đối với nó còn không quen thuộc. Lần này có thể là hải yêu tộc xảy ra đại sự gì. Nó mới có thể dùng phương thức như vậy cảnh báo Tang. Nếu Tang đã có thể thuần thục vận dụng lực tế ti. Tê, tình huống như vậy không nói sẽ không pê. Hát xin, hát ít nhất sẽ không nghiêm trọng như vậy. Thậm chí nàng có thể tự mình dự đoán được. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng đạt được năng lực này thời gian quá ngắn. Mới có thể nghiêm trọng như vậy. Cái này, đây là xảy ra bao nhiêu chuyện a? Vương Minh Minh nhíu mày. Muốn hải yêu tộc xảy ra đại sự, cũng có nghĩa là tỷ tỷ tỉnh lại phải xuất p hát về phía hải dương lần nữa. Điều này thật sự sẽ không bệnh nghiêm trọng hơn sao? Không biết, bất quá tuyệt đối sẽ không nhỏ. Nếu không Tăng đã sớm tỉnh lại. Nghĩ nhiều vô ích. Minh Dã cùng mãng tỉnh nói một tiếng tiếp tục chạy đi. Liền đuổi Vương Minh Minh ra ngoài. Vương Minh Minh, trong xe ngựa, nhìn Lâm Tăng ngủ yên ổn một chút. Minh Dã tâm may mắn. Hoàn hảo, lúc trước điều cho nàng dùng thuốc là máu của mình. Hiện giờ cho dù không dùng tế ti lực, hắn cũng có thể cảm giác được tình huống của nàng. Vô luận là lúc trước Tăng mất tích, hay là hôm nay nàng ngất xỉu chính mình đều có thể cảm giác được. Đúng lúc chạy tới bên cạnh nàng. Chỉ là, hải yêu tộc xảy ra chuyện. Cách chương.